Cóc ghẻ thì thiên nga. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, Tống Thước được đưa ra khỏi phòng giải phẫu. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Thẩm Hiếu cởi áo khoác đắp lên người cô ấy. Sau đó nhẹ nhàng đưa cô ấy về nhà mình. Về đến nhà, sau khi cẩn thận chuẩn bị đầy đủ cho Tống Thước, anh đứng ở ban công nói chuyện điện thoại thật lâu. Tôi cảm thấy, hiện tại mình không hề có ý nghĩa ở đây. Định kéo vali rời đi, rời khỏi căn nhà này. Cũng chính là rời khỏi con người có một lòng nhưng hai dạ kia. Ai ngờ tôi vừa bước xuống cầu thang Thẩm Hiếu liền đuổi theo. Một tay cầm chìa khóa xe, tay còn lại cũng đang kéo theo một cái vali to đùng. Chạy xuống còn nhanh hơn cả tôi. Đi nhanh lên, vẫn kịp giờ ăn cơm. Đi đâu cơ? Đến nhà em đó. Đã quyết định chia tay nên tôi rất không khách khí. Đến nhà tôi làm gì? Thẩm Hiếu giống như bị sét đánh. Vẻ mặt hoang mang. Con bé ở lại nhà anh nên anh phải đến nhà em chứ sao? Lúc trước em đã nói không ngại rồi mà. Chẳng lẽ em muốn anh và con bé cô nam quả nữ ở chung một phòng? Em thật sự muốn như vậy sao? Tôi, cách chương.